Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430. Chương 430: Đặt làm giày da. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Trương Nghiễm Phổ đâu? Vạn Phong tới. Hôm nay bán trang phục chủ yếu là cho Trương Nghiễm Phổ chuyến con đường. Nhưng là hàng này lại mất tích. Hắn ở chợ phiên bên kia, còn không có tới đây. CMN cùng hắn tới đây bán sạch cái rắm. 20 phút sau đó, Vạn Phong mang tới trang phục toàn bộ bán sạch. Vậy hai cái xem náo nhiệt người bên ngoài xem được hạng mục định miệng ngây ngô. CMN ngươi cái này quần áo bán mau nha. Những người này làm sao đều giống như cướp như nhau. Vạn Phong bắt đầu thu thập quần áo cái khung. Cùng vội vàng làm xong, Trương Nhàn kéo hai người kia cho Vạn Phong giới thiệu, cái này hai vị chính là Lê Phòng bên kia. Lấy tới hàng, vị này là Lê Phòng Lý Thái Nhàn, vị này là Đại Dương Đỏ Trương Quang Sùng. Lý Thái Nhàn thật giống như người Hàn Quốc tên chữ. Lý Thái Nhàn cỡ 30 tuổi, Trương Quang Sùng và hắn số tuổi không sai biệt lắm, cũng mang nón bông tử ăn mặc bông vải áo choàng dài. Hai người và Vạn Phong bắt tay, một phen người khỏe ta thật là lớn nhà đều tốt sau này. Trương Quang Sùng hỏi, Vạn huynh đệ, người cái này trang phục là đánh nơi đó gây ra, ta xem ngươi bán những quần áo này và trên thị. Trường mọi người mặc quần áo rất không giống nhau nha, nhiều mới mẻ nha, nếu là như nhau mọi người còn dùng cướp sao, nhà chúng ta mình làm. À tiểu huynh đệ nhà ngươi còn có tiệm quần áo may sẵn, Trương Nhàn ở bên cạnh tiếp một câu, có thể so với tiệm quần áo may sẵn lớn hơn, tiệm quần áo may sẵn có hơn 20 cái máy móc mấy chục người làm việc sao, Trương Quang Sùng kinh. Ngạc miệng cũng hợp không lên, hoa lớn như vậy quy mô. Cái này đã coi như là hãng may quần áo, con người một chuyển, không biết Vạn huynh đệ nhà ngươi trang phục đi bên ngoài phát hàng sao. Nghe lời này Vạn Phong vậy tinh thần tỉnh táo. Có người bên ngoài muốn tới nhóm hàng liền, Trương đại ca có bán quần áo hứng thú đồ chơi này nhưng mà không có đồng hồ điện tử lời lớn. Đồng hồ điện tử mặc dù lời lớn, nhưng đồ chơi này ta cảm giác chính là chuyện 2-3 năm. 2-3 năm sau này phỏng đoán liền không có lời bao nhiêu không gian. Mà trang phục nhưng mà lâu dài mua bán. Nhà ta tẩu tử ngươi là một nông thôn người phụ nữ cũng không có công tác gì. Ta muốn cho nàng làm điểm trở về bán một chút xem. Mục tiêu không lớn, có thể được lợi ra một bánh bột ngô tiền là được. Cái này cũng không chỉ là được lợi bánh bột ngô tiền, Tần Lị bắt đầu cũng nghĩ như vậy. Bây giờ nghe nói Hạ Thu Long thịt cũng sắp ăn đủ rồi. Không nghĩ tới tên này ánh mắt gắng gượng độc đáo nha. Đồng hồ điện tử đồ chơi này quả thật cũng chính là chuyện 2-3 năm. Không phải nó không bán ra được, mà là không có ngay từ đầu lời nhiều. Đến khi năm 85 trước sau, đồng hồ điện tử giá tiền lý tính cũng chỉ 10 khối 8 khối một cái. Đắt tiền nhất cũng không vượt qua 15. Bán một khối có thể được lợi cái 3 nguyên 2 nguyên. Nhà chúng ta trang phục bây giờ còn chưa đi bên ngoài bán xỉ, bởi vì bản thân cũng không đủ bán. Giống như Trấn Thanh Sơn cái này còn là chúng ta lần đầu tiên tới. Trước kia căn bản là hàng đến bên này. Trương Quang Sùng vừa nghe mắt sáng rực lên, huynh đệ, nhà ngươi ở địa phương nào ở? Ta nhất định phải đi vào trang phục. Không có ta ngay tại nhà ngươi chờ. Lúc nào có khi nào thì đi. Cái này còn gặp một cái bày trò vô liêm sỉ phó. Ha ha, ngươi nếu là đi cùng bảo đảm có hàng của ngươi. Không có nhiều còn không có thiếu sao. Có người bên ngoài đi lấy hàng dĩ nhiên không thể nào để cho người ta tay không đi. Quyết định, vậy ta ngày hôm nay liền theo ngươi đến nhà ngươi đi. Trương Quang Sùng có chuyện làm. Lý Thái Nhàn không làm, ta cảm thấy chúng ta Lê Phòng cũng có thể bán đi. Chúng ta Lê Phòng nghe nói cũng phải mở chợ phiên. Lê Phòng và công xã Hắc Tiều vị trí địa lý tương tự, Vậy có một bộ phận địa khu đến gần dọc theo biển. Vạn Phong đột nhiên nghĩ tới một chuyện mà liền hỏi Lý Thái Nhàn, các người Lê Phong bây giờ có làm dày da sao? Lê Phong dày da ở Hồng Nhai và Câu Đông hai huyện là đặc biệt nổi danh. Nhất là ở thập niên 90 trung kỳ đến thời đại Hoàng Kim đang lúc lại là danh tiếng tăng lên. Người thập niên 90 trung kỳ có một đoạn thời gian. Một ít lòng dạ hiểm độc giày cửa hàng luyện chế một nhóm bừa bộn giày. Mở cao su đoạn để dầm dầm vòng. Bình thường mấy ngày liền hư. Vì vậy giành được tuần lễ giày gọi. Vạn Phong đời trước ở trên chợ phiên đi chợ thời điểm chỉ bán qua loại giày đó. Có chút giày da bên ngoài đồng hồ nhìn tranh sáng và giày da không khác biệt. Nhưng đặc biệt lại là dùng giấy vỏ làm. Mặc vào không vượt qua mấy giờ liền hai khúc tử. Lê Phong giày da chính là ở nơi này tạm thời kỳ quật khởi. Ở Hồng Nhai địa khu ở còn lại giày da rơi vào uy tín nguy cơ thời điểm chỉ có Lê Phong giày da bộc. Lộ tài năng, nó kiểu dáng cũng không tân triều cũng không đẹp. Nhưng là thì có một cái đặc điểm có thể mặc ở Lê Phong giày da chính là bằng một điểm này đánh rớt xuống danh tiếng. Vạn Phong lấy là bây giờ Lê Phong sẽ có chế tạo giày da. Hắn muốn đặt làm mấy hai. Lý Thái Nhàn một mặt mờ mịt, làm giày da không có nha. Chúng ta Lê Phong thì có một cái nhà máy giày cao su tháng trước còn hoang. Ngươi hỏi làm giày da làm gì, ta muốn làm mấy hai giày da. Trương Quang Sùng ở bên cạnh một thọt, Lý Thái Nhàn bả vai, di phu ngươi biết làm giày da ngươi quên. Kinh Trương Quang Sùng nhắc nhở Lý, Thái Nhàn vỗ đầu một cái, ta làm sao quên. Đối với ta nhị di và nhị di phu ở Câu Đông huyện nhà máy giày da đi làm. Lên mười mấy năm, bọn họ quả thật mình là có thể làm giày da. Thật, điều này có thể có giả sao ta không có chuyện. Dì kéo cái này nói láo có ý gì? Quá tốt, dì phu ngươi và a di ngươi mình là có thể làm, dĩ nhiên. Ở nhà máy giày da bên trong đi làm không biết làm giày da vậy không chê cười sao? Nhà bọn họ người mình mặc giày da đều là mình làm. Lý Thái Nhàn cúi đầu đến Vạn Phong bên lỗ tai. Bọn họ vậy len lén làm chút hàng lậu. Dựa vào vậy hai cái tiền lương cũng không tốt làm gì. Vạn Phong không nghĩ tới hắn vốn là muốn tìm Lê Phong giày da, cái này không cẩn thận liên lạc với Câu Đông huyện đi. Có thể hay không Lý Thái Nhàn hàng này ở tương lai một ngày nào đó theo hắn dượng di di học được. Làm giày da sau đó kéo theo Lê Phong chế giày nghiệp đâu, Vạn Phong. Lại cho ta 10 bộ câu đối, ta bán sạch, cách đó không xa đột nhiên truyền tới Hứa Bân tiếng kêu. Vạn Phong lấy làm kinh hãi, 30 bộ câu đối bán xong ngày hôm nay lại là hắn cái đầu tiên bán sạch. Hai vị ca, các người đợi một hồi, ta cho bọn họ tìm hàng. Nói xong Vạn Phong trở về đến lên máy kéo, từ trong buồng lái cầm ra túi từ bên trong rút ra 10 cuốn thành nhỏ đồng câu đối. Chạy chậm đưa cho Hứa Bân, ngày hôm nay bán thế nào nhanh như vậy? Ta cũng không biết ngày hôm nay chuyện gì xảy ra. Tới một cái mua một cái. Đại khái là ta dáng dấp ngầu chứ. Đây đều là theo Vạn Phong học. Yếu điểm mặt đi. Còn không có nảy nở chát. Ai sẽ xem ngươi đẹp mắt khó coi. Hứa Bân khặc khặc cười. Vạn Phong, ta cũng mau không có. Cho ta tới 10 bộ. Bên này Vạn Phong mới vừa đem Hứa Bân muốn hàng ném ở hắn gian hàng lên. Bên kia lại vang lên muốn hàng thanh âm. Lúc này lại là Đàm Thắng. Ngày hôm nay thật là ngành nghề ít được quan tâm Điệt Bảo nha. Hai ngày trước có thể bán Giang Quân và Tiếu Quân đều không bán sạch. Ngược lại thì cái này hai cái hàng bán sạch. Đợi Vạn Phong cho Đàm Thắng bổ xong rồi hàng. Trương Nghiễm Phổ từ chợ phiên bên trong đi lang thang tới. Sư phụ, ngươi bây giờ tới đây là dự định đi ăn thưởng cơm sao? Trương Nghiễm Phổ ngẩn người một chút sau. Đó chừng đảo qua, ngươi bán quần áo đâu? Cái này cũng tốt hạ tập ngươi mới đến. Bán tất cả, hai cái nút cài đều không còn lại. À cũng bán xong rồi. Ngươi không thấy đi, tên kia như biển người.